Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 294, Tiểu Nguyên Tiên Đào. Góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng ưng khiếu, Tô Tầm nhanh chóng ra khỏi sơn động, đứng tại nhô ra trên bệ đá, trông thấy một con to lớn chim ngay tại phía trước xoay quanh. Một đôi cánh che khuất bầu trời, kích động ở giữa, gió thổi tại Tô Tầm trên mặt có chút đâm vào hắn đau nhức. Cái này thình lình liền là bọn hắn tại đảo vừa nhìn gặp con kia đại điểu. Lúc này cách gần đó mới nhìn rõ. Đây là một con ưng. Một con cự ưng. Chỉ là lúc này nó móng vuốt hạ mãng xà đã không thấy. Cự ưng quanh quẩn trên không trung. Sắc bén con mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm tê cả da đầu. Trên thể hình chênh lệch quá lớn. Cái đồ chơi này một cánh liền có thể quất bay hắn. Ngọa tào, thật là lớn chạm khắc, đều nhanh gặp phải của ta. Tô Đồng vẫn là nhanh lên về sơn động tránh một chút đi. Cảm giác nó giống như liền là xông ngươi tới. Tô Đại Sư quá thảm rồi. Bị vây ở trên núi chạy đều không địa phương chạy. Chỉ có thể chờ đợi cái này ưng mình bay mất. Này sơn động không phải là nó ổ à, cũng không nên à, trong động đều là cho bụi. Rõ ràng là không có động vật ở lại. Rít gào, ưng minh một tiếng vạch phá bầu trời. Hai con cánh khổng lồ đối Tô Tầm vỗ. Hô hô hô, cuồng phong cuốn qua, Tô Tầm trực tiếp bị thổi trở về trong sơn động. Ngọa tào, Tô Đại Sư không có sao chứ. Trực tiếp ở giữa khán giả lo lắng không thôi. Ta không sao. Trực tiếp tạm thời trước gián đoạn một chút. Tô Tầm nói xong. Từ dưới đất bò dậy. Đóng lại trực tiếp. Trấn yêu kiếm cuối cùng là có thể mở miệng nói chuyện. Con ưng kia có phải là vì bên ngoài cây đào kia tới? Nó ngửi thấy khí tức người sống. Cho là ngươi là đến trộm quả đào. Kia quả đào là cái gì đào? Có làm được cái gì? Tô Tầm vuốt vuốt hông dắt nói. Vừa mới bị cánh đập bay. Eo đâm đến có đau một chút. Trấn yêu kiếm giải thích nói. Gọi là tiểu nguyên tiên đào. Dính vào một cái chữ tiên liền không đơn giản. Có thể dùng đến luyện chế tiểu nguyên đan. Chỉ cần còn lại một hơi. Tiểu nguyên đan là có thể đem ngươi từ Diêm Vương ra trong tay cướp về. Nếu như ăn sống đâu? Tô Tầm tò mò hỏi. Rốt cuộc bên ngoài con ưng kia tổng không biết luyện đan đi. Trấn yêu kiếm cười lạnh một tiếng. Yêu vật nhục thân cường hãn. Tự nhiên có thể ăn sống. Nhưng ngươi nếu là ăn sống. Căn bản không chịu nổi hắn năng lượng ẩn chứa. Tuyệt đối bảo thể mà chết. Nói xong hắn lại có chút ước ao ghen tị. Ngươi ngược lại là vận khí tốt. Tiểu nguyên tiên đào tại tùy đường thời kỳ nhân gian đều không có bao nhiêu. Người thế mà phát hiện một cây. Cái đồ chơi này cấy ghép sau còn có thể sống sao? Tô Tầm đánh lên cái chủ ý này. Quảng cáo. Trấn yêu kiếm không chút khách khí bỏ đi ảo tưởng của hắn. Không thể. Chỉ có thể chính ngươi chôn hột trồng. Nhiều nhất mấy trăm năm liền có thể kết quả. Tô Tầm sau khi nghe xong tức sạm mặt lại. Mấy trăm năm, ta mịa nó nói không chừng xương cốt đều hóa. Đi thôi, ra ngoài chiếu cố con súc sinh kia. Tô Tầm dẫn theo Trấn yêu kiếm một lần nữa đi ra sơn động. Đối con kia cự ưng, hắn mặc dù cảm giác rung động, nhưng cũng không nhiều sợ. Rốt cuộc lưu ly là thần thú kỳ lân, có thể đạp không mà đi. Vừa mới nếu không phải mở ra trực tiếp, Tô Tầm đều trực tiếp cưỡi lưu ly bay lên. Điêu huynh, chúng ta có thể nói chuyện. Tô Tầm cảm thấy mình lúc này có mấy phần cụt một tay đại hiệp dương quá phong thái rồi. Rít gào, cự ưng căn bản không điêu hắn. Trực tiếp phe phẩy cánh giống hắn lao đến. Cuồng phong gào thét, thảo, Tô Tầm văng tục, giơ kiếm liền chạm, keng. Trấn yêu kiếm chạm tại cự ưng trên móng vuốt, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy, điểm điểm máu tươi nhỏ giọt xuống. Rít gào, cái này đại điểu rõ ràng là nổi điên, bởi vì ngay cả đỏ ngầu cả mắt, ngươi đi dây dưa với hắn, ta đến hái quả đào. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, trực tiếp đem trong tay Trấn Yêu kiếm ném ra ngoài. Ngọa tào, có người hay không tính ngươi? Trấn Yêu kiếm chửi mẹ, chỉ có thể bằng vào tốc độ trên không trung cùng cự ưng chiến đấu bắt đầu. Tô Tầm đem áo khoác cởi, hai cái tay áo cài chặt, sau đó điên cuồng hái quả đào nhét vào bên trong. Rít gào, cự ưng trông thấy một màn này sát ý ngập trời. Trấn Yêu kiếm đau khổ trèo trống. Tốt chưa a đại ca, ta không được, nam nhân không thể nói không được. Tô Tầm cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Hái quả đào tốc độ biến nhanh. Hắn cho con kia cự ưng lưu lại 3 viên. Rốt cuộc làm người không thể làm quá tuyệt. Trấn Yêu kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt ngoài hiện lên một vòng màu lam hàn mang. Lần nữa cứ thế mà chặn cự ưng phóng tới Tô Tầm. Nam nhân, không thể nói không được. Tốt, ta rút lui trước. Tô Tầm đối Trấn Yêu kiếm giống lên một tiếng. Sau đó trực tiếp từ bên bờ vực nhảy xuống. Cự ưng trông thấy một màn này đều bối rối. Cái này hai chân sinh vật là ngốc sao? Trộm mình quả đào thế mà nhảy núi tự sát. Lưu ly, ta muốn té chết. Giữa không trung, Tô Tầm hét lớn một tiếng. Giống ngao, một tiếng giống như long ngâm lại như hổ khiếu tiếng kêu vang lên. Một đầu đen như mực kỳ lân chân đạp hắc viêm lăng không chạy vội tiếp nhận hạ xuống Tô Tầm. Trên bầu trời đang cùng Trấn Yêu kiếm chiến đấu cự ưng dùng mình một cái. Phát ra một tiếng không cam lòng ưng minh. Sau đó phe phẩy cánh bay mất. Xẹt xẹt, Trấn Yêu kiếm hóa thành lưu quang bay xuống tới. Thật ngoan, bữa tối thêm đùi gà. Cưỡi lưu ly rơi xuống đất. Tô Tầm sờ lên cổ nàng trên màu đen tóc mai. Nguyên bản còn một mặt không vui lưu ly trong nháy mắt là nhãn tình sáng lên. Chậm rãi nằm trên đất. Để Tô Tầm từ nàng trên lưng xuống dưới. Nguyên bản nàng là chuẩn bị trực tiếp đem hắn bỏ rơi đi. Cho ngươi một cái. Tô Tầm ném cho nàng một viên tiểu nguyên tiên đào. Quảng cáo. Lưu ly cùng chó con đồng dạng nhảy lên một cây há mồm tiếp được. Con mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tiểu bạch, ngươi, Tô Tầm lại cho tiểu bạch ném đi một viên đi qua. Úc úc úc, tiểu bạch không nghĩ tới mình cũng có. Thật vui vẻ tiếp nhận. Đối Tô Tầm nói lời cảm tạ. Tạ ơn chủ nhân, chúng ta người không thể ăn. Luyện thành đan về sau bảo mệnh dùng. Tô Tầm đối Mai Mập Mạp giải thích một câu. Mai Mập Mạp nhãn tình sáng lên. Tiền đan a, khởi tử hồi sinh sao? Nằm mơ đâu ngươi? Trấn Yêu kiếm giễu cợt một câu. Khởi tử hồi sinh ngay cả đồng dạng thần tiên đều làm không được. Ngươi nghĩ cái dám ăn? Đúng, ta nghĩ ngươi ăn. Mai Mập Mạp nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chế giễu lại, Tần Trúc đánh gãy cái này hai kiếm người cãi lộn. Chúng ta còn tải ở trên đảo đi dạo sao? Trời tối rồi, không đi dạo, đi bờ biển nấu cơm đi. Cơm nước xong xuôi tiếp tục tìm Long Cung. Tô Tầm nói, Mai Mập Mạp hấp tấp chạy đến Tô Tầm bên người. Đại ca, kiếm pháp đó để cho ta kiến thức một chút chứ sao? Tô Tầm lên núi thời điểm, bọn hắn dưới núi người cũng đang nhìn trực tiếp. Cho nên Mai Mập Mạp biết hắn đạt được một bản kiếm pháp. Nặc, Tô Tầm đã đánh qua. Mai Mập Mạp nhìn mấy lần. Liền cau mày còn đưa Tô Tầm. Quên đi thôi. Sát phạt chi khí quá nặng. Không thích hợp ta loại này tâm địa thiện lương người. Thiện lương, Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Nhìn thoáng qua Mai Mập Mạp tay phải. Người cái tay này đều đã giết vài ức người đi. Ngươi không muốn vu hãm ta. Mai Mập Mạp nghĩa chính ngôn từ nói. Ta bình thường đều là dùng tay trái. Tô Tầm biểu thị bội phục. Quả không phải người thường. Tại bờ biển, Trấn Yêu kiếm bay đi lên cắt mấy cái quả dừa. Tô Tầm phát huy trù nghệ. Làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Ăn xong bữa tối, một đoàn người tiến vào tàu ngầm. Tiếp tục tại đáy biển tìm kiếm Long Cung di tích. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.